Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 54, ký ức nhân chủ. Phía tây, Hạ Lạp Thảo Than của Xương Thực Quốc, ngay cạnh dãy núi Thiên Cực, có một mảnh rừng rậm. Khu rừng này luôn bao phủ sương mù dày đặc, bốn mùa u tối, phàm nhân không thể thấy được, chính là nơi mà năm đó Tổ Thị Thần hiến tế hỗn độn có đặt một tâm trận, thông củ trận, tên gọi là rừng rậm Đại Uyên. Trong rừng có một cái cây rất lớn, rỗng ở giữa. Ngay chỗ đó có một ngôi nhà nhỏ được dựng lên. Bên trong đặt một cái giường bằng băng. Trên giường có một người đang nằm. Một người ngồi xếp bằng. Người đang nằm toàn thân hoàng kim khôi giáp, mặt nạ hoàng kim che kín đầu, tựa như đang ngủ say, lại tựa như đã chết. Ngồi xếp bằng là hai nam tử bạch y, hai mắt nhắm lại, gương mặt vô cùng anh tuấn, hai tay kết thiền định ấn, phong thái phi phàm. Cảnh tượng lúc này chính là Tam Điện Hạ đang hướng nhân chủ A Bố Thác triển cấm thuật toàng vô, mà quốc sư Túc Cập thì đang ở bên cạnh giường băng hộ pháp. Hơn một tháng trước, minh chủ Tạ Cô Châu sau một thời gian ngụp lặn trong núi sách vở 21 vạn năm, rốt cuộc cũng tìm thấy tố hồn sách của nhân chủ A Bố Thác, cũng chính là Đế Chiêu Hy, sau đó đích thân tới phàm thế giao cho Liên Tam. Một quyển tố hồn sách cực dày, ghi chép lại mấy vạn năm chuyển thế của nhân chủ sau khi nhập vào phàm thế. Một trang cuối cùng ghi lại chính là cái tên kiếp này của hắn. Không ngờ tới, nhân chủ kiếp này lại là người quen. Trang cuối cùng của tố hồn sách có ghi 8 chữ: Hy Quốc Lệ Xuyên, Quý Thị Minh Phong. Trong tố hồn sách, Quý Minh Phong chính là nhân chủ A Bố Thác ở phàm thế, chuyển thế đến lần thứ 7724. Đối mặt với sự thật này, quốc sư hết sức kinh ngạc. Tam Điện Hạ cũng trầm ngâm trong chốc lát, nhưng cũng không nói gì. Lúc đó, tin tức Bắc Vệ hướng Đại Hy tuyên chiến và đã chiếm được nhiều huyện ở Hồ Khẩu, vừa vặn truyền tới trướng của tướng quân. Thân là chủ soái, hắn nhất thời không thoát thân được. Quốc sư cảm thấy đối với chuyện bảy binh đánh giặc, hắn ngoại trừ việc lập đàn làm phép, đốt mấy lá bùa, hướng thiên quân trên cửu trọng thiên cầu phúc ra, thì cái gì cũng không làm được. Nhưng trận chiến lần này lại do tiểu nhi tử của thiên quân tự mình nắm giữ ấn soái chỉ huy. Thử hỏi, hắn còn lập đàn đốt bùa làm gì chứ? Hắn liền nghĩ là một chút việc khác san sẻ với Liên Tam. Nghe quốc sư có lòng muốn đem việc khôi phục trí nhớ Quý Minh Phong nhận hết vào mình, Liên Tam rất kinh ngạc. Mặc dù quốc sư ở bên cạnh hắn làm chân sai việc, nhưng trên căn bản đều là bị hắn ép. Hôm nay lại chủ động đề nghị muốn ôm đồ một công việc nguy hiểm lại phức tạp như này, không phải là phong cách làm việc của quốc sư. Sau khi giao xong tố hồn sách, Tạ Cô Châu vẫn còn ở trong quân tướng, chưa rời đi ngay. Nghe thấy đề xuất của quốc sư, không khỏi đối với hắn nhìn vào cầm mắt khác xưa, khụ một tiếng chỉ điểm cho hắn. Vậy thì trước tiên ngươi cần đi đến Nam Nhiễm cổ mộ ở núi Yêu Đàm, nơi đó chính là mộ của chủ nhân, tiền thân của hắn vẫn đang đặt ở nơi đó. Ngươi vào trong mộ tìm tiên thân của chủ nhân, đem hắn đến một nơi linh khí dồi dào để tạm. Hắn dừng một chút, phải hết sức chú ý, cổ mộ kia coi giữ tiên thân của nhân chủ, trong mộ cơ quan trùng trùng, ngươi vạn phần phải cẩn thận. Âm thanh chậm lại, rồi sau đó ngươi cần đi tìm Minh Ti, chỗ ta lấy nước ức xuyên. Mặc dù thổ bá cùng minh thú không cần ngươi phải đi thu phục nữa, nhưng đào khuyển, cát đán hai con thú này bảo vệ ức xuyên thì ngươi cần phải thu phục. Bọn chúng là thú ở vùng núi phía bắc mà lúc còn bé bản quân đã thuần phục được, có chút hung hãn, ngươi nên cẩn thận. Quốc sư bối rối, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này lại phức tạp như vậy. Hắn nhìn về phía Liên Tam, chuyện này chẳng lẽ không phải chỉ đơn giản là đem Quý Thế Tử trói lại mang tới, sau đó minh chủ đưa cho ta ít chút nước ức xuyên, ta rót cho Quý Thế Tử uống hết, như vậy là được sao? Tam Điện Hạ gật đầu, trình tự đúng là như vậy. Cô Châu Quân bừng tỉnh, biết quốc sư hôm nay vì nguyên cớ gì mà có dũng khí như vậy, thu hồi cặp mắt nhìn khác xưa đối với hắn, hơn nữa còn không nhịn được muốn dạy dỗ hắn một ít lý thuyết cơ bản thông thường. Quý Minh Phong hiện nay chỉ là một cái xác phàm, há có thể chịu đựng được ký ức gần vạn thế kỷ ập về. Nếu đem quá nhiều nước ức xuyên rót vào thân thể phàm nhân Đến lúc đó hắn không chịu nổi mà lăn ra chết thì cũng chưa biết chừng. Các ngươi muốn tìm lại ký ức đời thứ nhất của hắn, chuyện này không có tiên thân nhân chủ dứt khoát không thể làm được. Quốc sư hối hận không thôi, thầm hận. Nhưng Tam Điện Hạ lúc đầu rõ ràng có nói. Tam Điện Hạ cười một tiếng, ngắm nghía quân lệnh trong tay. Lúc đầu ta đã nói cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi làm việc không theo trình tự? Quốc sư bỗng nhớ lại lúc đầu Tam Điện Hạ nói như thế nào. Tam Điện Hạ nói chuyện này thật ra thì rất đơn giản, thông qua tố hồn sách tìm ra được nhân chủ, cho hắn uống chén nước ức xuyên, hạt sen hồng đi vào đâu chắc chắn sẽ biết được. Đúng rồi, trình tự này chính là như vậy. Quốc sư muốn chết, cứu vãn tình thế hướng Tạ Cô Châu. Mộ của nhân chủ bần đạo có thể xông vào, nhưng nước ức xuyên minh chủ đã đem tố hồn sách của nhân chủ cho chúng ta mượn, sao không lần nữa là một ân tình tặng cho chúng ta mấy chai nước ức xuyên? Cô Châu Quân không có nửa điểm tình cảm nói. Không phép tắc tất thành tiêu chuẩn, Minh Ti có quy củ của Minh Ti, chuyện này bản quân không thể nhân nhượng. Quốc sư Hiến Liên Tam xin sự giúp đỡ. Tam Điện Hạ khích lệ hắn cười một tiếng. Ta tin ngươi, ngươi cứ đi đi. Quốc sư tâm như cho tàn. Cô Châu chợt nghĩ tới một chuyện, nói với Liên Tam. Nói tới, nếu có thể cho hồn của nhân chủ trở lại tiên thân mà hắn để lại kia, không khác nào khiến hắn từ trong luân hồi vô tận tỉnh lại. Hắn cau mày hướng Liên Tam. Mặc dù trong sử sách thần tộc để lại cũng không ghi lại sau cái ngày phàm nhân có thể ở phàm thế an cư đó, nhân chủ vì sao phải bỏ lại tiên thân bước vào luân hồi. Nhưng hôm nay phàm thế này đã không còn là phàm thế ban đầu, đám phàm nhân cũng đã có rất nhiều quân vương, hắn đã không còn là vua của nhân tộc, để cho hắn tỉnh lại có thể gây trở ngại gì cho phàm thế này không? Tam Điện Hạ không hề lo lắng, thần sắc như thường nói. Không sao, sớm muộn gì hắn cũng tỉnh, lúc này để cho hắn tỉnh lại cũng không coi là quá sớm. Tạ Cô Châu bình tĩnh lại. Tam công tử, hãy cân nhắc cho kỹ. Rồi một tháng sau đó, quốc sư trải qua trăm đắng ngàn cay, lấy được tiên thân của nhân chủ, lại lấy được nước ức xuyên. Còn nghĩ, Chu Toàn đem Quý Minh Phong trong thành Bình An trước cho bất tỉnh bắt tới, phát hiện bản thân rất có tiềm lực vô tận. Cân nhắc tới chuyện khi Quý Minh Phong tỉnh lại sẽ có nghi vấn gì, quốc sư ngày đêm buồn rầu. Cuối cùng hắn lựa chọn khiến cho Quý Minh Phong cứ tỉnh lại lại bất tỉnh. Một cái xác tiên, một vị đạo sĩ, một phàm nhân ngủ mê man ở trong rừng cây, trong rừng rậm Đại Uyên đợi 15 ngày, cuối cùng cũng chờ được Tam Điện Hạ làm xong việc đại sự thiên hạ, tới đây có thể ngưng hồn cho nhân chủ. Ngày hôm sau, khi Bắc Vệ cầu hòa, Liên Tam đã tới rừng rậm Đại Uyên, dùng 7 đêm đem hồn phách Quý Minh Phong từ xác phàm bóc ra, đặt vào trong tiên thân kim giáp kia, lại dùng kim đan thúc đẩy khiến hồn phách cùng tiên thân nhập vào nhau thành công. Đêm đó quốc sư mang nước ức xuyên tới, gỡ mặt nạ hoàng kim xuống, muốn rót nước vào miệng nhân chủ. Trải qua bãi bể nương dâu, không biết đã bao nhiêu năm, sau lớp mặt nạ hoàng kim kia là một bộ xương khô, quốc sư cũng không quá giật mình. Thế nhưng gỡ mặt nạ xuống, gương mặt đó lại vẫn giữ được nét tuổi trẻ, gương mặt tựa như ngọc tạc, giống hệt bộ dạng Quý Minh Phong, tựa như hắn chưa bao giờ chết, mà chỉ như đang ngủ say mà thôi. Quốc sư rất khiếp sợ, Tam Điện Hạ ngược lại không có chút để ý, nhận lấy nước ức xuyên từ trong tay quốc sư, giúp hắn rót vào miệng nhân chủ. Ba bình nước ức xuyên rót hết, Tam Điện Hạ quyết định nhân dịp nhân chủ chưa tỉnh, đi vào biển ký ức xem hắn một chút, cho nên mới có cảnh tượng lúc này. Trong động cây rừng rậm Đại Uyên, dũng sĩ giáp kim cùng thanh niên bạch y, một nằm một ngồi, một thì ngưng mi định thần chuyên tâm làm phép, một thì vô tri vô thức nằm yên. Giờ mẹo, thanh niên bạch y ngồi xếp bằng rốt cuộc cũng mở mắt. Quốc sư vội vàng tiến lên. Điện hạ, có thấy gì không? Liên Tam hơi cau mày. Bị hắn phát hiện. Hắn liếc thanh niên đang ngủ say trên giường bằng băng kia, xoa trán. Hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Hắn đứng dậy rời khỏi giường băng, đứng bên cạnh bàn ngọc, cầm bình rót cho mình một chén nước. Nhưng chỉ cầm chén nước trong tay, hồi lâu cũng không có uống. Quốc sư ở sau lưng hắn, chần chừ một tiếng. Gọi, điện hạ. Hắn giống như không nghe thấy, vẫn đang nhớ lại vừa rồi Quý Minh Phong không phải là Đế Chiêu Huy. Hắn nhớ lại những thứ vừa nhìn thấy trong nội tâm Đế Chiêu Huy. Có vẻ bởi vì nước Ước Xuyên đánh thức ký ức của nhân chủ đang ngủ say, nhưng nhân chủ tạm thời chưa tỉnh lại, lẻn vào biển ký ức của hắn, không cần Tam Điện Hạ sử dụng tàng vô, phá bỏ phòng ngự trong tâm hắn. Ký ức từ rất xa xưa chợt như sóng đánh tới, là một khung cảnh hoàng hôn, bầu trời u ám tựa như một cái lồng sắt, bao phủ phía dưới là một đồng bằng, trên vùng đồng bằng đó là một bộ tộc mới vừa trải qua một trận tàn sát khốc liệt, khắp nơi đều là máu, thi thể cùng lửa cháy. Một hài tử nhân tộc vô cùng nhỏ bé từ trong lều lửa cháy một nửa sột soạt bò ra. Hải tử chừng 3-4 tuổi, mặt mũi lem luốc, ôm một cái lan đao nhỏ, vừa mới chui ra khỏi lều, hắn liền phát hiện cách đó không xa có một con mạnh cực thú đang vùi đầu cắn xé một cái xác còn đỏ tươi. Hải tử lập tức cứng lại, mãnh thú nhạy bén phát hiện ra hắn, vụt ngẩng đầu lên. Một người cùng một thú màn lửa khói đối mặt, hải tử nhỏ bé vô cùng khẩn trương mím chặt môi, từ từ giơ lan đao trong tay lên. Dã thú giống như bị chọc giận, ngửa đầu giống lên một tiếng nhào tới. Mắt thấy hải tử kia sắp bỏ mạng trong miệng của mãnh thú, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chiếu tới mạnh cực thú, trong nháy mắt liền hóa thành cát bụi. Một đôi thiếu niên từ trong ánh sáng đi ra, tướng mạo đều rất thanh tú. Thiếu niên bạch y gương mắt nhìn chung quanh, thở dài một cái, lại một cái bộ lạc nhân tộc bị liên lụy. Thiếu niên bĩu môi, nhân tộc nhỏ yếu từ trước đến giờ toàn phụ thuộc vào thần tộc, hôm nay thần ma yêu quỷ bốn tộc chiến tranh không ngừng nghỉ, nhân tộc nhỏ bé há có thể giữ được mình, bị liên lụy là tất nhiên. Bất quá cứ theo cái đàn này, ngày bọn họ bị tiêu diệt cũng không còn xa. Thiếu niên bạch y nhìn hải tử cách đó không xa đang nhìn họ đầy phòng bị, tôn thượng có nói chỉ cần cứu hải tử này, nhân tộc sẽ không bị diệt. Thiếu niên thanh y cũng đưa mắt nhìn về phía hải tử kia, tay vuốt cằm tính toán, thật là hắn, tôn thượng không có tính sai chứ? Đúng rồi, sao tôn thượng còn chưa tới? Thiếu niên bạch y rủ mắt, phụ thần lại tới núi Cô Giao mời nàng nhập học cung Thủy Triều Trạch, có lẽ đang ứng phó với phụ thần mà trì hoãn. Thiếu niên thanh y ngửa mặt nhìn trời, phụ thần tại sao không chịu buông tha chứ? Bị cự tuyệt nhiều, chắc cũng tới 10 lần rồi. Tôn thượng không thích đi học, hắn có khổ sở tới khuyên 100 lần nàng cũng sẽ không đi. Lại than thở, thật ra thì ta cảm thấy nàng đi học khéo lại tốt hơn, di rời được sự chú ý của nàng. Dù sao thì cái việc đem tất cả sinh lực tiêu tốn vào việc thu thập kỳ hoa dị thảo khắp bát hoang, càng làm càng si mê, đây cũng không phải là chuyện hay. Quá mức sủng ái mấy thứ hoa cỏ kia sẽ khiến bọn chúng leo lên đầu của nàng ngồi. Thiếu niên bạch y trách mắng, suốt ngày nói bậy nói bạ gì đó. Thanh niên y sờ mũi một cái nói, ta nào nói bậy? Chả lẽ ngươi quên việc tôn thượng lấy mặt nạ ngọc che đi dung nhan thật? Thiên hạ ai mà không biết chuyện này? Ban đầu chính là bởi vì nàng một lòng muốn đem cốt dung từ núi bá chủng quê hương của nàng chuyển qua núi Cô Giao của chúng ta, nhưng cốt dung lại đố kỵ với sắc đẹp của nàng, hận nàng dáng dấp so với mình còn đẹp mắt hơn, không phải bắt nàng lập lời thề kiếp này nhất định không hiện dung nhan thật ra ngoài mới chịu đến Cô Giao, nàng thế mà đáp ứng. Thiếu niên bạch y ho khan một tiếng, đừng nói cốt dung như vậy, nàng ý chỉ là tính tình có chút nhõng nhẽo, lại nói tôn thượng đến giờ vẫn yêu thích nàng ấy nhất. Người nói nàng như vậy, nếu để cho nàng biết, sợ sẽ nháo loạn cả núi Cô Giao, tôn thượng nghe thấy cũng không thích. Thiếu niên thanh y đá sỏi dưới chân, uất ức nói, cho nên tôn thượng cứ nghe lời phụ thần đi học lại hay. Nàng còn ở Cô Giao, đám hoa cỏ chanh chua ỷ có nàng yêu thích mà tác quái trên đầu ta. Chợt gió lở nên, thiếu niên thanh y lập tức ngậm miệng, một giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên, có chút hung dữ lại có chút nũng nịu, Sương Hòa thối, ngươi lại đang nói xấu ta đó. Thanh âm vừa dứt, thiếu nữ xinh đẹp một thân huyền y hiện ra giữa không trung. Thiếu niên thanh y lùi về sau một bước, mạnh miệng nói, ta cùng Tuyết Ý tán gẫu đôi câu, cái lỗ tai nào của ngươi nghe được ta nói xấu ngươi? Thiếu niên bạch y tên là Tuyết Ý bất đắc dĩ nhìn hai người cãi vã một hồi, ánh mắt lại hướng tới hài tử cách đó mấy trượng. Bên người hài tử chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vị hoàng y, người nọ đưa lưng về phía bọn họ. Áo bào rộng màu vàng bao phủ trên tóc người cao gầy, tóc đen nháy như lông quạ, không búi cũng không cột, cho nên chỉ cần nhìn bóng lưng khó có thể phân biệt nam nữ. Tuyết Ý tiến lên mấy bước cất tiếng gọi: "Tôn thượng." Thiếu niên thanh y xương hòa cùng thiếu nữ huyền y cốt dung cuối cùng cũng ngừng cãi vã cùng tiến lên. Người nọ tất nhiên có nghe thấy, nhưng khẽ nâng tay lên một cái, chính là bà bọn họ nuôi ra. Từ ống tay áo rộng lưu truyền như mây lộ ra một chút đầu ngón tay trắng như tuyết, vô cùng nhỏ nhắn, tuyệt đối không phải tay nam tử trưởng thành. Người nọ ngồi xổm bên cạnh hài tử kia, tựa hồ đang quan sát hắn, sau đó mở miệng: "Bé ngoan." Là âm thanh thiếu nữ, thanh âm kia tự như làn nước mùa xuân trong trẻo từ trong khe núi chảy ra hòa vào làn sương mù dày đặc, vô cùng mềm mại, cực kỳ dễ nghe, nhưng lại mang chút mờ mịt của sương mù, không quá chân thực. Hải tử có chút ngỡ ngàng nhìn nàng, giống như không biết bé ngoan trong miệng nàng chính là hắn, nàng tự như lại rất thích xưng hô này. Lần nữa gọi hắn: "Bé ngoan." Đưa tay sờ đầu hải tử một cái: "Ngươi có nguyện ý theo ta không?" Có lẽ cổ họng đã bị khói lửa làm cho bị thương, hải tử bé nhỏ nói tới nói lui, giọng nói non nớt lại có chút khàn khàn: "Ta không." Hắn ôm chặt loan đao trong tay lùi về sau một bước: "Ta phải đi tìm Ada nương, ta muốn cùng Ada A nương." "Cái này dễ thôi." Nàng trả lời: "Bộ lạc của ngươi đã mất, Ada A nương đã mất, chúng ta có thể mang cho cốt của họ đi cùng." Hải tử nghe liền hiểu lời nàng nói, lúc này mới biết bộ lạc mình đã mất, song thân đã qua đời. Hắn bỗng trợn to hai mắt, có chút không biết làm sao, cặp mắt đỏ ửng, nước mắt lớn bằng hạt đậu theo gò má lem luốc lăn xuống. Hắn khóc thút thít một tiếng, cố gắng nhịn xuống, bàng hoàng nhìn vị thần trước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nàng tựa như có chút kinh ngạc: "Vì sao lại khóc thành ra như vậy?" Hải tử còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu chuyện, bi thương không thể diễn tả bằng lời. Nàng xoay người lại nhìn về phía thiếu niên thiếu nữ đứng một hàng phía sau, nói là nhìn cũng không xác thực, bởi vì trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ thanh ngọc rất đẹp, mặt nạ che đi dung nhan của nàng, người ngoài tất nhiên không thấy được hướng mắt đó, chỉ thấy mặt nàng hướng về ba vị tùy tùng phía sau, tựa như vẫn hiếu kỳ không có lời đáp giải. "Ta cũng không biết người có thất tình, nhưng chưa bao giờ biết tình cảm của hài tử lại như vậy, hoặc là cảm thấy hài tử này khóc quá tang thương. Các ngươi có biện pháp khiến cho hắn không buồn nữa không?" Cốt Dung đứng gần nàng, mặt đầy giận dữ, trên mặt hiện ra ủy khuất: "Bé ngoan, bé ngoan, tôn thượng còn chưa từng gọi ta là bé ngoan đâu." Nàng dậm chân xoay người chạy đi. Sương Hòa nhìn bóng lưng Cốt Dung nhất thời cảm thấy khiếp sợ, cái này nàng lại cùng một hài tử tranh đoạt. Quay đầu nhìn lại, tôn thượng bảo họ dỗ hài tử, Cốt Dung đã chạy đi, chỉ còn lại hắn và Tuyết Ý. Xác suất hắn bị điểm danh tương đối lớn, vội vàng bước tới trước một bước nói: "Tôn thượng, ta không biết dỗ hài tử, ta là một đóa sen, ta không hiểu thất tình của tộc thân. Thử đề xuất một ý tưởng, hay là chúng ta cứ để hắn khóc một hồi là được." Thiếu nữ hoàng y xoay người hướng hài tử kia, nói với hắn: "Ngươi không muốn dỗ bé ngoan, vậy thì đi dỗ Cốt Dung đi. Trong hai người, kiểu gì ngươi cũng phải dỗ một người." Lời nàng vừa dứt, Sương Hòa đã không chút để ý, chạy nhanh tới bên người hài tử, ôm lấy hắn, bắt đầu giơ lên thật cao. Hài tử chỉ muốn yên tĩnh một mình thương tâm, bị thiếu niên hành hạ tung lên hạ xuống giữa không trung, một chút cũng không thấy thú vị, chỉ muốn đưa tay cào nát mặt thiếu niên kia. Nhưng cánh tay bắp chân lại không với tới, tức giận đến nước mắt chảy càng lợi hại. Tuyết Ý cùng thiếu nữ ở một bên nhìn, hai người đều không ra tay ngăn cản. Hồi lâu Tuyết Ý nhu hòa nói: "Tôn thượng lần đầu gặp Yên Lâm, ta cùng Sương Hòa liền muốn đặt tên cho chúng ta. Hải tử này sẽ là thần sử thứ tư, theo lý hôm nay cũng được ban tên. Tôn thượng đã nghĩ ra sẽ ban cho hắn tên gì chưa?" Thiếu nữ hơi cúi đầu, mái tóc xõa xuống lộ ra cái gáy, một đoạn gáy nhỏ cao được tóc đen nằm nền, màu trắng hiện ra gần như trong suốt. Nàng suy nghĩ một chút rồi sau đó nhẹ giọng nói: Hắn là ánh sáng mà nhân tộc đã mong đợi nhiều năm, Chiêu Hy là ánh sáng, từ nay về sau cứ gọi hắn là Chiêu Hy, Đế Chiêu Hy. Hải Tử đang bị Dương Hòa ném lên không trung, giống như nghe được các nàng nói chuyện, cố gắng nghiêng đầu nhìn lại phía này. Đoạn ký ức đúng lúc này bị cắt. Vùng đồng bằng mênh mông kia, bộ lạc nhân tộc bị lửa hoang thiêu cháy kia, trong khói bụi mờ mịt, mấy vị thần chỉ không chút tung tích, tất cả tựa như bóng dưới nước. Nước gợn sóng, bóng điền tan. Tam Điện Hạ biết, hắn nhìn thấy chính là tình cảnh Đế Chiêu Hy mới gặp Tổ Thị Thần. Thiếu nữ Hoàng Sam vừa được gọi là Sương Hòa, và Tuyết Ý xưng hô là tôn tượng kia chính là Tổ Thị Thần. Nói tới đây cũng kỳ quái, mấy vị thần thời đại Hồng Hoang và viễn cổ vũ hóa hầu như đều có thể nhìn thấy thông tin trong tàng thư của Đông Hoa Đế Quân, nhưng chỉ có vị Tổ Thị Thần này có lục lọi tất cả sử sách cũng khó mà tìm được tranh thêu về nàng. Chỉ có một bức tranh vẽ duy nhất vẽ bóng lưng nàng thì mới có từ 2 vạn năm trước. Lúc đó Cửu Trọng Thiên tu sửa lại sử sách, bởi vì Tổ Thị Thần hiến tế hỗn độn giúp nhân tộc được ở phàm thế an cư, quả là một chuyện đại sự. Thiên Quân đã lệnh sử quan nhất định phải đem cảnh tượng này vẽ lại, đóng vào trong sách sử. Đám Thiên Quân tu sửa dựa theo rất nhiều ghi chép được lưu truyền lại, cuối cùng cũng mường tượng ra được khung cảnh lúc đó, nhưng thực sự không dám mạo phạm dung nhan của Tổ Thị Thần. Tất cả đều quỳ gối trước Thái Thần Cung của Đông Hoa Đế Quân, mời Đế Quân, người ở cùng thời đại với Tổ Thị Thần, đặt bút vẽ dung mạo của nàng. Nào ngờ Đế Quân lại nói hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng, lại bảo cho bọn hắn cứ tùy tiện vẽ một chút là được. Đám quan sử dĩ nhiên không dám tùy tiện vẽ, nghe nói sau đó có lấy mẫu hậu của Tam Điện Hạ tham khảo, tính toán miêu tả bóng lưng của Tổ Thị Thần, sau khi vái trời vái đất liền thu vào sử sách. Hôm nay tận mắt chứng kiến bóng lưng mà lúc đó xám sử quan mất bao nhiêu tâm tư mới vẽ ra, cùng với bản gốc lại hoàn toàn bất đồng. Thật ra thì Tam Điện Hạ đã nghĩ, hắn cũng cho là đám sử quan kia tính toán không sai. Vị quang thần, thực thần sinh ra 30 vạn năm trước, sẽ chính trực khoáng đạt giống như mẫu hậu, trang trọng xinh đẹp, lại có chút tuổi tác. Hắn đúng là chưa từng nghĩ nàng sẽ là một thiếu nữ. Tuy không nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng nhìn vóc người nàng, nghe giọng nói của nàng, nếu theo tuổi tác phàm nhân mà tính, bất quá mới 16. Điều này ít nhiều làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều. Trong biển ký ức của Đế Chiêu Hy, lúc đoạn ký ức đầu tan biến thì đoạn ký ức thứ hai đã theo đuôi nhau mà tới, bày ra trước mắt Tam Điện Hạ là một động phủ cực cao rộng, trên đỉnh làm bằng huyền tinh, xà nhà làm bằng bạch ngọc, minh châu tựa như ngôi sao rải rác trên trần nhà, khắp nơi tràn ngập ánh sáng. Thiếu niên Đế Chiêu Hy đã có chút trưởng thành, bưng lên một tay là một cái bình mỹ nhân màu xanh thẫm, chậm rãi bước trên hành lang màu xanh ngọc, càng đi vào ánh sáng càng nhạt dần. Khi đi tới trước rèm thủy tinh, thiếu niên dừng bước, thấp giọng nói: "Cố Dung Quân, nước bá chủng ngươi muốn ta đã mang tới." Nói xong liền đứng chờ một bên. Bên trong không có tiếng người trả lời, thiếu niên rũ mắt lần nữa lên tiếng: "Vậy ta đem nó đặt vào trong điện." Hắn đưa tay vén rèm thủy tinh, cúi đầu bước vào trong điện, đem bình ngọc đặt trên một chiếc bàn san hô, lúc này mới ngẩng đầu lên, tựa như muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả người ngẩn ngơ, cách đó mấy bước, qua một tầng giao xa là tịnh phòng, trong bồn tắm làm từ xà cừ có một mỹ nhân. Giao xa nhẹ bay, mỹ nhân ngồi dựa thành bồn, cánh tay trắng nõn không chút che đậy gác lên thành, lười biếng chống trán tựa như đang nghĩ ngợi. Cho dù lúc tắm, mặt nạ trên mặt cũng không tháo xuống, không khó đoán nàng chính là ai. Nhưng mà, cho dù nàng mang mặt nạ, cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp khi tắm. Mái tóc đen búi cao, mặt nạ quỷ lệ khắc hoa văn kỳ dị, mỏng như cánh ve. Dưới ánh sáng mềm mại của xà cừ cùng minh châu, chiếc cái màu trắng như tuyết, xương quai xanh cùng cánh tay xuyên qua dao sa đỏ thẫm, một cảm giác mờ mịt tát ra theo vẻ yêu mị đến mê hoặc. Thiếu niên Chiêu Hy như bị ma chú sai khiến tiến về phía trước mấy bước, bước chân có chút rối loạn. Thiếu nữ đang nghỉ ngơi sau dao sa rốt cuộc tỉnh lại. "Chiêu Hy," thanh âm không chút lúng túng, cũng chẳng kinh hoàng, chỉ có chút kinh ngạc. "Tìm ta có chuyện gì?" Nàng duy trì tư thế tựa thành bồn, hơi xoay đầu lại. Ngươi ra ngoài trước chờ ta một chút. Thanh âm ôn nhuyễn tựa như lập tức giải trừ ma chú trên đầu của thiếu niên. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng thanh tỉnh này khiến hắn hoảng hốt cùng lúng cuống. Thiếu niên vội vàng xoay người, lúc nàng nghi hoặc gọi Chiêu Hy một lần nữa, gò má hắn ửng đỏ, không kịp trả lời đã chạy mất dạng. Thiếu niên chạy ra khỏi tầm điện, chỉ lo vùi đầu bước đi, không ngờ lại đụng phải Cốt Dung đang đi vào trong điện. Cốt Dung ổn định lại tinh thần nhìn hắn, không khách khí nói: "Có yêu ma quỷ quái đuổi theo sau lưng ngươi hay sao mà lại đi gấp như vậy?" Vừa nói vừa nhìn tay hắn: "Ta bảo ngươi đi lấy nước bá trùng cho ta cơ mà." "Của trách, ngươi đừng tưởng rằng ta đang sai khiến ngươi, ta đây là đang rèn luyện cho ngươi. Ngươi là một nhân tộc vốn tư chất không tốt, không cố gắng trau dồi kinh nghiệm, làm sao có thể làm được thần sử? Ngươi có thể để ý một chút." Thiếu niên cau mày cắt lời nàng: "Ta đã đem nước bá chủng đặt vào trong điện cho ngươi rồi." Cô dừng sững sờ một chút, lẩm bẩm: "Bồn tắm của tôn thượng gần đây có dùng nước trời về dưỡng hoa xà hàm, lúc này hẳn là nàng đang ở trong điện của ta tắm." Nàng chợt đưa tay nắm lấy cằm hắn đẩy lên, khiến cho hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt hạnh xinh đẹp như phun ra lửa, lạnh lùng nói: "Ngươi nhìn thấy?" Thiếu niên gạt tay nàng ra, nhìn nàng một cách đúng mực. Nếu gương mặt tuấn tú kia không nhuộm màu đỏ choáng váng thì rất có khí thế. Hắn phản bác lại: "Tôn thượng không phải vật sở hữu của ngươi." Cốt Dung nhìn hắn một lúc lâu, cười lạnh nói: "Ngươi cũng thích nàng?" Sắc đỏ trên mặt thiếu niên càng sâu hơn, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Chẳng liên quan tới ngươi." Cốt Dung hoàn toàn bị hắn chọc giận, cắn răng nói: "Ta khuyên ngươi nên thu lại tâm tư này, đây là vì tốt cho ngươi. Nàng là từ ánh sáng mà sinh ra, đã định cả đời vô dục vô cầu, nhân lúc còn chưa ngập sâu, ngươi quay đầu còn kịp." Thiếu niên cũng tức giận: "Đời này không phải nên giữ lại cho chính mình thì hơn sao?" Một câu ngắn ngủi tựa như chọc đúng chỗ đau của Cốt Dung, trên mặt nàng như khóc như cười, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào sống mũi hắn. "Ngươi!" nàng oán hận nói. "Không biết điều!" giận châm một cái chạy đi. Thiếu niên cau mày nhìn bóng lưng nàng, chẳng biết từ lúc nào Tuyết Ý đã đứng bên người hắn. Thiếu niên áo trắng ngày nào giờ đã mang hình dáng của thanh niên chững chạc, nhưng dù như thế nào thì vẫn luôn là bộ dáng ấm áp đó. Tuyết Ý thở dài một tiếng hướng hắn nói: "Đừng thấy Cốt Dung ngày thường nhãnh nhéo tùy hứng, ngươi là nàng chăm sóc từ nhỏ, trong lòng nàng luôn nghĩ tốt cho ngươi, lần này nàng thật sự nghĩ cho ngươi thôi." Thiếu niên tựa hồ không có nghĩ tới bí mật chôn sâu trong đáy lòng lại có thể lập tức bị hai người lật tẩy, hạ mắt có chút lúng túng. Tuyết Ý ngừng một trận, hỏi hắn: "Ngươi có biết quang thần lúc đầu là không có giới tính?" Thiếu niên khiếp sợ ngẩng đầu lên. Tuyết Ý nói tiếp: "Quang thần 4 vạn tuổi thành người, lúc trưởng thành có thể lựa chọn giới tính. Lúc Cốt Dung gặp tôn thượng vẫn chưa có giới tính. Cốt Dung mỹ mạo, trên trời dưới đất khó gặp. Tôn thượng muốn đem nàng từ núi Bá Chủng rời tới núi Cô Giao. Cốt Dung nói rất nhiều điều kiện, tôn thượng đều đáp ứng hết, bao gồm cả việc trước kia xưng hòa, nói cả đời này không được nội dung nhân thật." Hắn thở dài: "Sau đó chúng ta mới biết đây chính là tộc quy của tộc Cốt Dung. Sau khi trượng phu gặp thê tử, cả đời chỉ có thể cho thê tử được thấy tướng mạo thật của mình, cho nên Cốt Dung đã sớm coi tôn thượng là phu quân của mình. Lúc mới gặp nàng liền một lòng chờ nàng sau khi trưởng thành đổi thành nam nhân rồi cưới mình." Hắn nhìn về phía thiếu niên: "Trước khi tôn thượng hóa tính, Cốt Dung rất thích nàng, nàng chưa từng nghĩ tôn thượng sẽ chọn làm nữ tử. Nhưng khi tôn thượng trở thành nữ tử, nàng không còn cách nào rút ra được nữa, cả người đã vùi sâu vào trong bùn. Cho nên cái lời ngươi vừa nói cứ giữ lại cho mình khiến nàng rất đau đớn." Thiếu niên có chút luống cuống: "Ta..." Hắn hơi rũ mắt: "Ta cũng không phải cố ý, chỉ là có lẽ bản thân tính từ khi sinh ra đã không thể cúi đầu trước mặt người." Cuối cùng không có đem câu kia nói hết, có chút chần chừ hỏi lại Tuyết Ý: "Khi đó tôn thượng tại sao lại lựa chọn trở thành nữ tử? Nàng không có thức tình, cũng không có lực dục, thành nam hay nữ đối với nàng mà nói cũng đâu có gì khác biệt." Cuối cùng vẫn là để ý mím môi, thanh âm cực thấp, giống như tự mình nói cho mình nghe: Nàng cưng chiều Cốt Dung như vậy, vì nàng mà trở thành nam tử, có gì là không thể chứ? Tuyết Ý trầm mặc trong chốc lát. Người nói thật ra cũng không sai, nàng sinh ra đã vô dục, tâm không đặt ở hồng trần, cho nên thành nam hay thành nữ đối với nàng mà nói vốn không khác biệt. Nhưng hắn chậm rãi nói, một năm trước khi nàng trưởng thành, có một đêm nàng nằm mộng, không để thiếu niên chờ lâu, hắn nói luôn, đó là một giấc mộng tiên tri. Ở trong giấc mộng, nàng thấy được mấy chục năm sau, nàng có gả cho một vị nam thần, là vị nam thần mà nàng mang thai ở đời sau. Vì vậy, vào ngày nàng trưởng thành, nàng đã tuân theo thiên mệnh, lựa chọn trở thành nữ thần. Gương mặt đầy trống rỗng mờ mịt hiếm thấy, huyết sắc dần dần biến mất, hắn lẩm bẩm, vị nam thần kia là ai? Tuyết Ý lắc đầu một cái, nàng không nói với ta chỉ biết vị nam thần kia phải mấy vạn năm sau mới ra đời. Thiếu niên đỡ lấy vách động, tựa đau lại không phải đau, tựa giễu cợt lại không phải giễu cợt. Ta chỉ biết thiên mệnh quản đều là đại sự, nực cười cỡ nào. Thiên mệnh còn quản cả nhân duyên của các thần nữa sao? Tuyết Ý thở dài, thiên mệnh không quản nhân duyên. Tôn thượng nằm mộng đoán trước tương lai cũng chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Ta nghĩ bởi vì thiên mệnh cần nàng là một vị quang thần cùng với vị nam thần kia kết hợp, lấy việc đời sau sinh hạ để duy trì thiên đạo tuần hoàn, cho nên mới có thể vào thời điểm đó cho nàng một cái báo hiệu để nàng trở thành nữ thần, đợi lang quân định trước của nàng. Lời Tuyết Ý vừa dứt, động phủ sáng trưng lập tức lùi xa, thanh niên bạch y cùng thiếu niên huyền y trong động phủ cũng lùi xa. Đoạn ký ức thứ hai kết thúc tại đây. Tam điện hạ tiến vào chuyển ký ức của Đế Chiêu Huy, cũng không phải vì muốn tìm hiểu tâm tư kín đáo của hắn. Nhìn đến đây, thật ra đã có chút nhàm chán. Có vẻ nước ức xuyên đang từ từ phát huy tác dụng. Ký ức vụn vặt kia giống như lân quang nắng chiếu xuống mặt biển, từng mảnh trôi nổi trên biển ký ức, trong khoảng khắc bay thẳng vào không trung, hóa thành từng vòng lân hỏa đông cứng lại. Tam điện hạ thử làm tan chảy một ngọn lửa trong đó. Trong đoạn ký ức thứ ba, Đế Chiêu Hy giờ đang là dáng hình thanh niên, cùng Quý Minh Phong ở đời này không phân biệt. Có thể thấy đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng thân hình cùng các ăn mặc của tổ thị vẫn như lúc đầu. Chính là một buổi hoàng hôn, hai người đứng ở thác nước, tựa như đã nói chuyện một hồi. Đoạn ký ức lúc này chính là nửa sau cuộc nói chuyện. Trong tiếng nước chảy, không biết tổ thị nói gì, sắc mặt thiếu niên Chiêu Hy ẩn nhẫn, ngón tay nắm chặt thành quyền ở bên người, trong giọng nói cũng vẫn rất vững vàng. Ngươi muốn biết thất tình lục dục của nhân tộc, bởi vì cái vị thần mà ngươi từng nằm mơ thấy sao? Tuyết Ý nói, lúc đầu ngươi lựa chọn trở thành nữ tử cũng liên quan đến giấc mộng tiên tri về hắn. Thanh niên tuấn tú rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên một bước cắn răng hỏi, rốt cuộc trong mộng đó ngươi nhìn thấy cái gì lại khiến ngươi buông tha thần cách vô dục vô cầu trời sinh, nghĩ đủ biện pháp đuổi theo một cái nhân cách? Vị quang thần nhìn qua luôn có vẻ nằm ngoài trần tục lại ngẩn người. Tuyết Ý lắm lời rồi, nhưng cũng không giống như tức giận. Nàng tựa hồ suy nghĩ một chút, ta cũng không muốn buông tha thần cách, chỉ là muốn bổ sung một phần nhân cách mà thôi. Nàng không nhanh không chậm, đến lúc đó nhân tộc an cư, ta cũng hoàn thành sứ mạng, sau đó có tu hành như thế nào trời cao cũng không quản được. Thiếu Quán và Tạ Minh đều có thể dựa vào hết thảy, đều sẽ được an bài thỏa đáng để cho ngươi bên cạnh trông nom. Chẳng qua là hy vọng chuyện này không có vạn nhất mà thôi. Nhưng là Chiêu Hy, nàng xoay người lại nhìn thanh niên, ta nói cho ngươi những việc này, nhưng ngươi lại phản ứng như vậy, là muốn ta phải hối hận vì đã nói cho ngươi phải không? Thanh âm trong trẻo như xuân thủy, không có nửa phần chất vấn, lại khiến gương mặt thanh niên trắng bệch. Hồi lâu, thanh niên khổ sở nói, tâm của ta tôn thượng đều biết, còn đặc biệt nói cho ta biết, ngươi vì người khác mà học thất tình, trùng quy cũng chỉ muốn ta từ bỏ ý định. Cốt Dung Quân, còn có ta, chúng ta ở bên người mấy vạn năm, người lại chưa đừng đối với chúng ta. Hắn bỗng dừng tức giận, người kia có tài có đức gì, hắn thậm chí còn chưa sinh ra, bởi vì thiên mệnh, tôn thượng vì hắn, hóa thành nữ nhân còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn vì hắn mà dính vào thất tình, làm vần đục linh hồn, hồng quang thần khiết? Nàng nhìn về phía xa, nhất thời không nói gì. Hồi lâu nàng đột nhiên nói, ngươi vừa mới hỏi ta, Trong giấc mộng đó ta nhìn thấy gì phải không? Nàng dừng một chút. Ta thấy cung thất nguy nga, đường phố sầm uất, cũng thấy đại mạc hoang mang, không thấy bóng người, mà hắn lại là vì ta đạp qua biết bao nhiêu sông núi, vật lộn giằng co, đau khổ trăm mối. Sau đó rốt cuộc có một đêm hắn tìm được ta, nói cho ta biết hắn thích ta. Nơi này, nàng giơ tay lên vẫy tay áo bào rộng, đầu ngón tay từ trong tay áo lưu vân lộ ra một chút, nhẹ nhàng điểm trước ngực. Lúc hắn nói câu kia, nơi này khẽ đập một cái, đột nhiên tràn ra ngũ vị, tư vị không thể nói rõ, nhưng khiến ta rơi lệ. Ta không biết đó là gì, cuối cùng lại là cái gì, nhưng ta thực sự muốn biết. Nếu không có một đêm, lại một đêm, không thể ngủ yên. Thanh âm của nàng luôn có chút mờ mịt, lúc này lại giống như ảo mộng, nhưng đối với thanh niên mà nói, thật sự đáng sợ, giống như gai thật tê, thật dài, đâm vào hắn khiến hắn đau đớn. Hắn lẩm bẩm nói, ta. Nàng đưa tay ra hiệu, ngăn lại lời hắn nói, nàng nói tiếp. Cái gọi là vô cầu, vô dục, chính là không cố chấp. Cái đêm 4 vạn năm kia, ta đúng là vô dục, vô cầu. Ta đối với vạn sự đều không coi trọng, không cố chấp. Nhưng trong một khắc kia, ta lại sinh ra lòng cố chấp. Tuy là số mệnh thiên định, nhưng từng ngày một thẳng đến ngày hôm nay, trong nội tâm ta lại một mực mong đợi mấy vạn năm sau cùng hắn tương phùng, cũng mong đợi để hiểu rõ nội tâm trong đêm đó rốt cuộc là gì. Ta đối với cái đó mà rơi lệ là vì cái gì? Cái gọi là linh hồn tinh khiết của quang thần, từ khắc đó trở đi đã nhuộm bụi trần. Vì sao không phải là vì ngươi hay Cốt Dung, mà lại là một vì người trong mộng? Ngươi hỏi ta cũng không thể trả lời được, ngươi hiểu không? Gương mặt thanh niên đã hoàn toàn trắng bệch, dùng sức nhắm chặt hai mắt, hồi lâu mới bi thương nói, ta không còn gì để nói. Chính vào lúc này, thác nước trước mặt hai người chợt hóa thành một ngọn sóng lớn. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất trong ngọn sóng. Trên biển ký ức của Đế Chiêu Huy, chợt xuất hiện một bức tường huyền tinh nhô lên, đem linh hỏa ký ức ngăn lại ở bên trong bức tường đó. Trong bức tường bỗng xuất hiện vô số cung tên. Tam điện hạ phản ứng cực nhanh, lắc người một cái, trước khi mưa tên bắn xuống đã thoát ra khỏi ký ức của nhân chủ, lưu lại sau lưng làn mưa tên như vũ bão, đem biển ký ức của nhân chủ khuấy động đến đất trời mù mịt. Hết chương 54. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.